Đại Lữ Âm Tự. Một tiếng chuông ngân lên, dư âm không ngất, đó là tiếng chuông đón khách. Tần Mục cõng trưởng thôn lên núi, nhìn thấy Như Lai đại Phật, tướng Phật trang nghiêm dẫn theo chúng tăng tới nghênh đón. Lúc này thiếu niên có chút buồn phiền. Mã Vương Thần vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng rất nhiệt tình, cuối cùng đã trở thành Như Lai của Đại Lữ Âm Tự, trở thành Phật. Ông ấy không thể từ bỏ nơi mình đã trưởng thành. Mặc dù tăng nhân Đại Lữ Âm Tự giết vợ con ông ta, nhưng đó không phải là lão Như Lai, mà là do tăng nhân bên dưới làm. Ông ta là đệ tử của lão Như Lai, lão Như Lai rất hiểu ông ta cũng rất hiểu lão Như Lai. Lão Như Lai đã già rồi, không thể quản nổi những tăng nhân bên dưới. La Hán của La Hán Viện và tăng nhân các viện khác xuống núi, vợ con ông ta vì thế cũng mất mạng. Lão Như Lai chém tay của mình trả lại cho Mã gia, mặc dù không hóa giải được thù oán trong lòng ông, nhưng ông ấy nhất thiết phải kế thừa y bát của sư phụ, không thể để Đại Lữ Âm Tự tan thành mây khói. Đợi tới khi ông ta về chốn cũ, ngồi trên bảo tọa Như Lai, gió thổi mây bay qua người, mây khói tan biến, ông đột nhiên có được chân như, đột nhiên phá cảnh giới cuối cùng của Như Lai Đại Thừa Kinh, tu thành Đại Phạn Thiên. Từ Đế Thích Thiên tới Đại Phạn Thiên là một loại giác ngộ, một loại viên giác. Trên kim đỉnh của Đại Lữ Âm Tự, Tần Mục nhìn lão Mã nuôi dưỡng mình trưởng thành, trong lòng dấy lên muôn vàn cảm xúc, cuối cùng vẫn gọi một tiếng sư huynh. Vị Như Lai này của Đại Lữ Âm Tự tu được tới cảnh giới chí cao, Đại Phạn Thiên cảnh, thần sắc, linh giác, chân như viên mãn, sau lưng có 12 tầng trời, Đại Phạn Thiên Vương ngồi xếp bằng, xung quanh là các vị thần lớn nhỏ, ánh sáng chói lóa, thần thánh và tử bi. Sư huynh. Lão Mã cũng đáp lễ. Ông ấy ngồi vào vị trí này sẽ không còn là lão Mã gia trước đây, mà là Như Lai, cần phải buông bỏ những việc thế tục, tất thảy đều là hư vô. Người què cũng ở đây, trên danh nghĩa là dự lễ, nhưng thực tế là lo lắng cho sự an nguy của Mã gia, sợ tăng nhân Đại Lữ Âm Tự gây bất lợi cho ông ta. Tuy nhiên hiện nay Mã gia đã đạt tới cảnh giới tối cao của Như Lai Đại Thừa Kinh, không cần ông ấy bảo vệ. Ông nội què lập tức không thể ngồi yên. Đại Lữ Âm Tự xung quanh đều là bảo bối, khắp nơi trong Phật tự đều là kỳ chân dị bảo. Điều này khiến lão tặc đứng ngồi không yên, muốn trộm hết nhưng lại cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Thấy Tần Mục và trưởng thôn tới, liền đề nghị mau chóng rời khỏi đây. Tần Mục muốn ở lại vài ngày, nhưng tới đêm, phương bắc đèn đuốc sáng trưng, đó là Khánh Môn Quan. Đèn đuốc sáng như vậy chứng tỏ chiến sự của Khánh Môn Quan vô cùng ác liệt. Bên cạnh Khánh Môn Quan chính là Minh Cốc, nơi sinh sống của hai con rơi trắng, cách Đại Lữ Âm Tự không xa. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mục liền cáo từ, dẫn trưởng thôn, Hùng Tích Vũ và ông nội què rời đi. Khi gặp lão Mã già, hắn ta là bổ khoái nổi tiếng nhất thiên hạ, hiệu danh là Mã Thần Bổ, ta suýt nữa bị hắn ta bắt được. Ông nội què quay đầu nhìn kim đỉnh Tu Di Sơn, kim quang vạn trượng, Phật âm vang dội. Phật âm thậm chí còn hóa thành thực chất, biến thành văn tự, biến thành điên hoa, biến thành các ảo ảnh chư Phật trong không trung, bao quanh tòa thánh địa này. Ông nội què bất thần nói, hắn ta bắt ta rất nhiều lần, nhưng nhiều lần đọ sức, người ta sợ và kính trọng nhất chính là hắn ta. Khi nhỏ ta là một cô nhi, không có gì, phải đi xin ăn khắp nơi, đói không chịu nổi thì đi ăn trộm. Ta không dám đi cướp vì ta quá gầy gò nhỏ bé. Sau khi ta bị một ông lão bổ khoái bắt được, hắn không đưa ta tới quan phủ, chỉ cho ta ăn không đi trộm nữa. Ông ta dạy ta bản lãnh, giống như một người cha. Ta đi theo ông ấy, mơ tưởng rằng sẽ có một ngày mình làm bổ khoái. Lão Mã già khiến ta nhớ tới ông ấy. Ta cảm thấy khi lão Mã già nghiêm nghị, trông rất giống ông ấy. Tần Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân, không nói lời nào, cùng trưởng thôn nghe ông nội què kể lại câu chuyện quá khứ. Ta không có cha, ta thấy rằng lão bổ khoái chính là cha ta. Mấy năm theo ông ta, ta rất nỗ lực, cũng rất vui vẻ. Có một ngày lão bổ khoái chết đi. Ông nội què mở to mắt, giọng vô cùng bình tĩnh. Buổi trưa, kẻ thù của ông ta tìm tới nhà. Khi đó ta đang ngủ, nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài vọng tới. Ông xông ra liều chết đưa ta ra khỏi nhà, nói với ta rằng, con, hãy tìm một người tốt, chạy đi. Trên người ta không mặc quần áo, trần truồng chạy trốn. Chạy mãi, chạy mãi. Ta chạy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ta khóc cầu xin mọi người giúp đỡ, nhưng không có ai tới, không một ai. Một đứa trẻ gầy gò, mình trần chạy thục mạng, cầu xin giúp đỡ, nhưng không một ai giúp nó. Người què chạy từ đêm tới sáng, chạy hàng vạn dặm. Sau khi ông tỉnh táo lại, liền quay về chỗ ở của lão bổ quái. Nơi đó đã bị thiêu rụi thành một bãi đất trống, ông chỉ nhặt được mấy chiếc xương cháy đen của lão bổ khoái. Ông ta bảo ta hãy làm người tốt. Ông ta cả đời đều là người tốt, nhưng cuối cùng có kết cục như thế nào? Ta không phải người tốt, ta không làm người tốt. Ông ta không cho ta đi ăn trộm, ta sẽ đi ăn trộm. Người què buồn bã. Ta vừa đi ăn trộm vừa chạy, cứ trộm rồi lại chạy như vậy, danh tiếng càng lớn, được người ta gọi là thần trộm. Mọi loại phong ấn cấm pháp ta đều không coi ra gì. Ta chạy nhanh hơn gió, chạy nhanh hơn mây, nhanh hơn sấm sét, trộm khắp thiên hạ, môn phái thánh địa nào ta cũng từng trộm. Cuối cùng ta tìm được một kẻ thù của ông ta, trộm đầu của bọn chúng. Khi ta cúng tế lão bổ khoái, ta muốn làm một người tốt, nhưng đã bị nhiễm chứng bệnh ăn trộm, không thể nào từ bỏ được. Sau này ta gặp lão Mã già, hắn khiến ta nhớ tới lão bổ khoái. Ta không sợ hắn, ta kính trọng hắn. Giờ đây hắn trở thành Như Lai Phật tướng tử, khiến ta càng nhớ tới lão bổ khoái. Có khi nào cũng thành Phật không? Trưởng thôn thò đầu ra khỏi gùi thuốc. Lão Mã già sẽ có một ngày Như Lai mới tới, hắn ta sẽ cởi áo cà sa, lại trở thành lão Mã già trước đây thôi. Người què ngẩng đầu nhìn trời nói, hy vọng là vậy. Tần Mục thở dài nói nhỏ, Mã già sẽ về thôi. Dọc đường đi, Tần Mục đã luyện hóa hết độc tính trong người Hùng Tích Vũ, điều chế cho nàng ta mấy loại linh đan bồi dưỡng nguyên khí. Cuối cùng họ cũng tới Minh Cốc. Hai con rơi trắng bay vào trong khe núi của Minh Cốc, treo ngược trên cành cây, vẫy tay chào tạm biệt Tần Mục và mọi người. Giáo chủ có thời gian hãy tới chơi, chúng ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu, Phúc Vũ Thu nói. Tần Mục cười ha ha, vẫy tay tạm biệt. Hai con rơi trắng lập tức bay vào trong cốc, kêu lên, đánh thức lão tổ tông, để họ sinh thêm 7 rơi cái, mở rộng chủng tộc đi. Sinh ra cũng là bà cố tổ của chúng ta, sao có thể mở rộng chủng tộc chứ? Hơn nữa, nhớ hai lão tổ tông cũng đều là được thì sao? Câm mồm. Long Kỳ Lân rời khỏi Minh Cốc không bao lâu thì thấy một chiến trường bao la rộng lớn. Núi rừng của vùng đất Đới Việt đã bị san bằng. Vùng đất Đới Việt của Đại Khư dài gần ngàn trượng, rừng núi bao la ngút ngàn, giờ đã bị quân đội hai bên đạp bằng, biến thành chiến trường của Man Địch Quốc và Duyên Khả Quốc. Khi Tần Mục và mọi người tới đây cũng là lúc một trận chiến quy mô lớn nổ ra. Hàng mấy chục vạn tướng sĩ hai bên chém giết kịch liệt. Ở phía trước hai quan ải, thần thông che khuất mặt trời, vô số dị thú khổng lồ chân đạp đất, dẫn theo muôn vàn thần thông xông lên phía trước. Những thần thông đó vây xung quanh dị thú, bay lên không, nhảy xuống lưng dị thú. Dưới chân những dị thú to như những hòn núi còn là các võ giả, tay cầm đao kiếm, dốc sức tiến về phía trước, lao vào kẻ địch trên mặt đất, lập tức máu thịt bay loạn xạ. Trên đỉnh đầu dị thú là các tàu chiến cỡ lớn bay trên không, cờ xí tung bay, hỏa lực trên tàu bắn ra không ngất. Những luồng ánh sáng to bằng thùng nước mang theo uy lực phá hủy mọi được bắn về phía đại quân địch. Những nơi nó đi qua, mọi trên không trung còn có vô số đao hoàn kiếm hoàn phát sáng đấp lánh, xoay chuyển liên hồi. Đao quang và kiếm quang bay xuyên qua máu thịt. Trên không còn có các đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung hóa thành hình thái đầu chim mình người màu vàng, vỗ cánh bay, tay rung lên, vô số luồng ánh sáng bắn dưới mặt đất. Những người khổng lồ vàng đầu voi mình người húc đâm hùng hục. Trên quan ải của hai bên có các tấm cờ lớn và gương lớn, gương chiếu trên không phản chiếu hồn phách của các bậc thần thông. Cờ lớn tung bay, gió mây biến đổi, sấm chớp phóng xuống chiến trường như mưa. Còn có nhiều vân xa khổng lồ được những người khổng lồ tay trần kéo ra chiến trường. Những nơi họ đi qua, máu thịt văng tung tóe. Tới phía trước chiến trường, người khổng lồ dừng lại vân xa. Vân xa mở ra, trên xe đặt vô số hồ lô. Miệng hồ lô mở, lập tức cổ trùng bay ra, che hết mặt trời, chui vào trong người quân địch, điên cuồng cắn xé. Còn có các tế đàn cũng được đẩy lên. Hoàng Kim Đại Vu của Hoàng Kim Cung đứng trên đàn làm phép. Không biết họ thi triển vũ pháp gì chuyên giết tướng lĩnh của Duyên Khang Quốc. Duyên Khang Quốc cũng phải các đội quân thần thông, tinh thông kiếm thuật đi trước mở đường, xông thẳng ra chiến trường, chạm sát Hoàng Kim Đại Vu trên tế đàn. Cảnh tượng này rất chấn động lòng người. Hai bên đã chém giết không biết bao nhiêu, máu chảy thành sông, khiến vùng đất Đới Việt giống như biến thành địa ngục. Đây là lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng tới vậy, trong lòng rất kích động. Đây chính là chiến trường Nam Nhi hướng về, nhưng cũng là nơi Nam Nhi mất mạng. Hùng Tích Vũ ôm Hùng Kỳ Nhi, sắc mặt trắng bệch nói nhỏ, chiến trường rộng lớn như thế này làm sao có thể đi qua được, tu vi của ta vẫn còn chưa hồi phục. Nàng ta hiện mới chỉ hồi phục được cảnh giới thiên nhân, Trong chiến trường, thực lực của cảnh giới thiên nhân không có nhằm nhỏ gì. Cao thủ cảnh giới thiên nhân trong chiến trường có thể chết bởi sát trận của các tướng sĩ cảnh giới thất tinh bất cứ lúc nào. Cho dù là cao thủ cảnh giới sinh tử, nếu liều lĩnh xông vào chiến trường cũng khó giữ mạng. Hùng Tích Vũ trước đây cũng là nhân vật cấp giáo chủ, nhìn thấy trong chiến trường phàm là những nơi có 40-50 người tụ tập lại là sẽ có trận văn lóe lên, hoặc rắn xuống mặt đất, hoặc lơ lửng trên không trung biến hóa không ngừng, chứng tỏ chiến trường rộng lớn, người vô số, nhưng trận pháp từ đầu chí cuối vẫn không hỗn loạn. Xông vào trong đó sẽ bị trận pháp giết chết. Một trận pháp không giết chết được thì trận pháp khác cũng sẽ giết chết. Tần Mục siết chặt gùi thuốc. Trong gùi thuốc, trưởng thôn cười nói: "Cứ đi qua là được, Mục Nhi." Chiều thứ nhất của kiếm khai hoàng máu chảy thành sông, ngươi đã học được rồi chứ? Ta thi triển một lần cho ngươi xem. Tần Mục khẽ giật mình, đột nhiên kiếm quang vô biên bộc phát, phóng về phía chiến trường. Lập tức ánh sáng của kiếm bao phủ chiến trường, phạm vi phía trước hai đại hùng quan. Vô số tướng sĩ tắm mình trong kiếm quang bao lực. Những kiếm quang này xoay chuyển quanh họ, quấn quanh khiến họ không dám có bất cứ hành động nào. Vô số tướng sĩ đứng lên hai bên đại hùng quan đều khiếp sợ nhìn phía dưới và phía trước. Nơi đây đã biến thành một biển kiếm quang, tất cả mọi người đều chìm trong đại dương ánh sáng. Minh Kim thu binh. Thành lầu hai bên vọng tới tiếng thét lớn, nhưng mọi người trong chiến trường đều đứng tại chỗ không dám động đậy, không có bất cứ đội quân nào rút lui, thậm chí tới tàu chiến cũng đứng yên tại chỗ. Cử động sẽ chết, nếu như những kiếm quang này di chuyển sẽ là máu chảy thành sông. Cao thủ tới rồi. Trên thành lâu của Khánh Môn Quan, một nam tử trung niên bước tới nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy một con long kỳ lân đang chậm rãi di chuyển trong biển kiếm quang. Quốc sư, các tướng sĩ lũ lượt hành lễ. Nam tử trung niên trên thành lâu sắc mặt nhợt nhạt, chứng tỏ vẫn đang bị thương chưa lành. Nam tử trung niên này chính là quốc sư Duyên Khang. Quốc sư giao chiến với thần bị trọng thương, Tần Mục và Tiểu Độc Vương Phụ Nguyên Thanh liên thủ chữa lành vết thương. Nhưng dù sao, đó là vết thương do thần gây ra, ông ta vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Man Địch Quốc nhân cơ hội này tấn công Duyên Khang. Khánh Môn Quan rất quan trọng. Quốc sư Duyên Khang biết rằng Duyên Khang Quốc đã trải qua hai lần tai kiếp, nguyên khí hao tổn, sợ Man Địch Quốc sẽ tấn công thần tốc, nên đã đích thân điều binh khiển tướng tử thủ Khánh Môn Quan. Quốc sư thậm chí đích thân ra chiến trường chỉ huy trận đại chiến này. Việc trưởng thôn xuất hiện, một kiếm chấm dứt toàn bộ tranh đấu trên chiến trường, khiến lòng người chấn động. Ông ta đều nhìn thấy hết. Thực ra việc này đã không thể coi là chấn động lòng người, mà năng lực khiến chiến trường hóa thành biển máu đã chấn nhức toàn bộ quân đội hai bên. Tính mạng của tất cả mọi người trong chiến trường đều nằm trong tay ông ta. Loại kiếm pháp này không tính là kiếm, mà là cao thâm gần với đạo, khiến quốc sư Duyên Khang nhìn thấy một cấp độ cao hơn, cấp độ của kiếm đạo. Kiếm quang chiêu này của trưởng thôn thi triển đã không thể tính toán là có bao nhiêu. Đáng sợ nhất là quỹ tích mỗi kiếm quang vận dụng không giống nhau, khắc chế toàn bộ võ giả và thần thông, gần như là việc không thể thực hiện. Mấy chục vạn đại quân giao chiến xung phong tàn sát trong chiến trường, thực lực tu vi của mỗi người đều không giống nhau, thần thông công pháp võ học tu luyện đều ít nhiều khác nhau. Hơn nữa, chiến trận biến đổi không ngừng, muốn đồng thời khống chế toàn bộ mọi người, cần khắc chế toàn bộ thần thông, võ học, linh binh, trận pháp của họ. Lượng tính toán này đòi hỏi một cấp bậc không tưởng. Làm được tới mức độ này đã có thể gọi là thần, thần của kiếm. Một kiếm khai hoàng máu chảy thành sông, ta đã từng nhìn thấy loại kiếm pháp này ở trên tranh của Họa Thánh. Quốc sư Duyên Khang chăm chú nhìn về phía Long Kỳ Lân. Tần Mục và mọi người ngồi trên lưng Long Kỳ Lân, mặc dù những người này đều rất mạnh nhưng vẫn chưa lọt vào mắt của ông. Ta nhìn thấy mức độ kinh diễm của kiếm pháp trong bức tranh này. 200 năm qua ta đã vất vả nghiên cứu kiếm thuật của người trong tranh, mỗi lần quan sát nghiền ngẫm đều có thể thu hoạch mới. Cho tới một ngày ta không nhìn thấy bất cứ kiếm pháp nào nữa, thế là ta tưởng mình đã đạt tới trình độ của người trong tranh. Quốc sư Duyên Khang nhớ lại bức tranh kia, ánh mắt tìm kiếm người trong tranh nhưng không tìm thấy. Sau đó ánh mắt ông ta chăm chú nhìn phía sau lưng Tần Mục. Tần Mục đang vác một chiếc gùi thuốc, trong gùi thuốc có một ông lão râu tóc bạc phơ, không có chân tay. Ông lão này không giống với người trong tranh năm xưa. Người trong tranh là một vị kiếm thần, không già như thế này, nhuệ khí sắc bén giống như một thanh kiếm, một thanh kiếm vừa uống máu. Còn ông lão trong gùi thuốc là một người tàn phế, tuổi gần đất xa trời, giống như ngọn đèn trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào, đâu có khí chất phong độ kiếm thần trong tranh. Quốc sư Duyên Khang có thể khẳng định ông lão tàn tật này chính, bởi người khai sáng kiếm pháp cho ông chính là kiếm thần trong tranh. Cúc Sư Duyên Khang run rẩy, thở một hơi dài, ra lệnh: "Nghênh đón!" Cổng thành mở ra, chư tướng trong thành đứng sang hai bên. Long Kỳ Lân ngẩng đầu sải bước, lặc lè vác bụng đi vào trong thành. Lập tức toàn bộ kiếm quang giống như thủy triều đổ về phía Tần Mục, chui vào trong gùi thuốc sau lưng hắn. Trưởng thôn trong gùi thuốc thò đầu ra ngoài, sau đó nhìn thấy nam tử trung niên đang bước tới. Đó là một người đàn ông được gọi là thánh nhân 500 năm có một, hiệu là đệ nhất cao thủ dưới thần, được tôn là kiếm thần đương thời. Ánh mắt của hai người gặp nhau, trong lòng bất giác dậy sóng. Kiếm thần thời đại trước và kiếm thần đương thời cuối cùng cũng tương phùng. Phía sau chiến trường, trên đầu thành của hai đại hùng quan vọng tới tiếng gõ chiêng đồng. Tiếng chiêng vang lên, truyền lệnh chiến trường thu binh. Trong chiến trường, mấy chục vạn tướng sĩ như chút bỏ được gánh nặng, vội vàng rút quân. Mọi người lập tức cảm thấy toàn thân ướt đẫm, mồ hôi vã ra như tắm. Trong khánh môn quan, trưởng thôn trong gùi thuốc bay ra, người ông giống như mọc thêm hai chân hạch, tự đi về phía Quốc Sư Duyên Khang. Hai người đàn ông mạnh nhất của hai thời đại đã gặp mặt. "Ngươi học kiếm?" trưởng thôn hỏi. Quốc Sư Duyên Khang dùng lễ đệ tử, sắc mặt cung kính: "Ta học kiếm từ nhỏ, tới năm 160 tuổi mới không học kiếm nữa." Trưởng thôn hỏi: "Ngươi hiểu kiếm tới năm 160 tuổi sao?" Quốc Sư Duyên Khang nghiêm nghị nói: "Năm ta 160 tuổi đã học hết tuyệt học công pháp trong thiên hạ, lĩnh ngộ được hàn ngàn thần thông, vì thế hiểu kiếm, bắt đầu tự sáng tạo kiếm pháp." Trưởng thôn mỉm cười: "Hãy thi triển kiếm pháp của ngươi cho ta xem." Quốc Sư Duyên Khang rút kiếm, kiếm quang thấu trời, chiếu rọi thế giới. Kiếm pháp đa dạng, thiên biến vạn hóa, dày đặc như sao trên trời, đơn giản giống như tính toán, có ngang có dọc, có gấp khúc, dường như có thể hóa thành vạn vật, tạo cảm giác khó tả. Kiếm pháp của quốc sư có khí thế thẳng tiến không lùi, có khí thế hừng hực, sôi sục của cải cách biến pháp, như muốn thiêu đốt chúng sinh thiên hạ, thay đổi thiên địa vốn, thay đổi đại đạo bảo thủ bất biến, cải cách mọi thứ cũ kỹ hủ bại, xé nát bộ mặt thật của thời đại cũ mục ruỗng này để lộ chân tướng xấu xí. Ông muốn dùng kiếm pháp của mình thay đổi đạo cũ kỹ hủ bại, mở ra những con đường mới, khiến thế giới này bước vào một thời đại mới. Kiếm pháp của ông đã thoát ly khỏi thuật, trở thành pháp, hòa nhập với lý lẽ quan niệm của bản thân, chỉ thiếu một bước nữa là có thể vươn thẳng tới đạo cảnh. Lý chính là lý trong lý lẽ quan niệm, cũng là đạo lý. Kiếm pháp của lý lẽ quan niệm sẽ có sinh mệnh, kiếm pháp của ông có sinh mệnh, còn đạo thì ở trước lý, vượt qua lý mới thấy được đạo. Kiếm pháp của ông chỉ thiếu một bước nữa là có thể nhìn thấy đạo. Quốc Sư Duyên Khang thu kiếm, thở dốc. Thương tích của ông chưa lành, tu vi không bằng trước đây, nhưng trước mặt của kiếm thần thời đại trước, ông giống như một người học trò muốn thể hiện kiếm pháp hoàn mỹ nhất của mình, hy vọng đối phương nhận xét. "Kiếm pháp rất tốt." Trưởng thôn khen ngợi nói: "Không hổ là đệ nhất cao thủ dưới thần, thánh nhân 500 năm có một. Trước khi lâm trùng, cuối cùng ta cũng gặp được người có thể giao lưu. Lần này ta ra khỏi thôn là để gặp ngươi, ta muốn để ngươi nhìn thấy đạo." Quốc Sư Duyên Khang nghiêm túc nói: "Khánh môn quan hôm nay có 100 vạn binh mã, rất nhiều người đều là học trò của ta, nhưng ta là học trò của ngươi. Ở đây có rất nhiều sĩ tử của Thái Học Viện tới góp sức khi đất nước lâm nguy, xin thầy hãy truyền đạo giải đáp thắc mắc cho mọi người." Trưởng thôn cười nói: "Không dám, chỉ là giao lưu thôi." Hai người sánh bước đi trước, Tần Mục đi sau. Hùng Tích Vũ ngẩng đầu nhìn ông lão già nua và người đàn ông trung niên, cảm thấy ở chân thiên cung Tây Thổ không có nam tử xuất sắc như vậy. Ở Tây Thổ chúng ta nữ giới làm chủ, đàn ông thì... Nói sao nghe vậy, nếu như nam tử Tây Thổ có khí phách và năng lực như họ, nữ giới chúng ta sao có thể làm chủ chứ? Bọn họ đi vào trong thành, Tần Mục nhìn thấy rất nhiều sĩ tử Thái Học Viện đang ngồi xếp bằng đợi sẵn, thần sắc ai nấy cũng không giấu được vẻ kích động. Lần này đất nước lâm nguy, Man Địch Quốc giấy binh xâm phạm, Duyên Khang Quốc mới trải qua đại phản loạn và tuyết nạn, dẫn tới dân chúng lầm than, nhân khẩu sụt giảm, bách tính lưu lạc, trong nước chưa an định, lương thực thiếu hụt nghiêm trọng, cho dù trong quân lương thực cũng không có đủ, rất nhiều sĩ tử Thái Học Viện tới đây cũng phải cắt giảm khẩu phần, không dám ăn no. Tần Mục còn thấy Vệ Dung, Tần Ngọc. Vệ Dung vốn là một gã béo, giờ đã gầy đi rất nhiều, đợi tới mùa thu một thu hoạch, may ra thì tình trạng khó khăn này mới có thể cải thiện đôi chút. Trưởng thôn và Quốc Sư Duyên Khang đang ngồi xuống, trưởng thôn chậm rãi nói: "Lần này ta tới đây không giảng kiếm pháp, chỉ nói về đạo, giảng giải kiếm đạo. Các ngươi có thể nghe hiểu được bao nhiêu thì phải dựa vào ngộ tính của các ngươi. Trên thế gian này không có giải thích về kiếm đạo. Từ khi sáng tạo ra kiếm cũng đã có kiếm đạo. Rất nhiều tướng sĩ từ tuyến trên trở về cũng bước tới. Có người tháo áo giáp ngồi xuống tại chỗ, có người đứng lắng nghe. Rất nhiều người nghe ông lão này giảng đạo đều tỏ vẻ không hiểu. Có người nói nhỏ: thiên địa đại đạo có thể sáng tạo ra sao? Những thần thông như chúng ta không phải tu luyện đại đạo của thiên địa tự nhiên sao? Tần Mục giật mình nhớ tới một đoạn đối thoại của mình và Ngọc Thiên Vương. Trong đó có nói tới việc biện pháp và thay đổi thiên địa đại đạo. Sức sáng tạo của con người khiến thế gian có thể thêm nhiều thiên địa đại đạo vốn không tồn tại. Sức sáng tạo của cùng một con người cũng thay đổi đại đạo sẵn có trong thiên hạ. Đạo pháp thần thông, đại đạo biến đổi, pháp cũng có thể biến đổi, vì vậy được gọi là biến pháp. Ngọc Thiên Vương cho rằng biến pháp có thể ảnh hưởng tới lợi ích của thần ma. Còn những điều trưởng thôn nói thì sâu sắc hơn những điều Ngọc Thiên Vương nói rất nhiều. Mọi người không hiểu là bởi vì bọn họ đều là người luyện khí. Những kiến thức cố hữu chính là học từ những đạo pháp thần thông lưu truyền lại. Thần thông rộng, muốn họ thay đổi kiến thức cố hữu sẽ khiến tâm linh của họ bị đả kích rất lớn. Quốc sư Duyên Khang nói: tại sao đại đạo được sáng tạo ra? Trưởng thôn nói: đi tới đỉnh điểm thì có thể tự sáng tạo được. Quốc sư, kiếm pháp của ngươi đã đạt tới đỉnh điểm chưa? Quốc sư Duyên Khang hơi sững người nói: còn thiếu một chút nữa. Trưởng thôn mỉm cười: vậy ta sẽ giúp người. Ông đâm một kiếm về phía quốc sư Duyên Khang. Lập tức cảnh sắc xung quanh biến đổi, thiên sơn vạn thủy ập tới. Chỉ trong tích tắc xung quanh, họ dường như đã không còn là khánh môn quan, không còn là chiến trường đẫm máu, mà là một vùng thiên địa mới, thế giới mới. Núi xanh ngút ngàn, cây cối tùm tốt tươi, nước sông cuồn cuộn, hoa sóng trắng xóa. Mỗi đó hoa sóng đều vô cùng rõ rệt, chân thực. Đường gân trên mỗi lá cây đều phức tạp không giống nhau. Mọi người đều đứng dậy, có người trèo lên núi cao, có người nhảy xuống sông, có người nhặt lấy một đóa hoa do kiếm quang tạo thành. Tần Mục đưa tay đón lấy một giọt sương trên lá rớt xuống. Kiếm lý sơn hà. Đây là kiếm lý sơn hà mà trưởng thôn thi triển, rõ ràng là một chiêu uy lực cực mạnh, nhưng ở trong tay của trưởng thôn lại không có sức sát thương nào, ngược lại dẫn bọn họ vào một thế giới kỳ lạ. Nơi này giống như một thế giới chân thực, thế giới do kiếm đạo tạo thành. Cảnh tượng này khiến họ vô cùng chấn động. Nhưng chấn động đối với quốc sư Duyên Khang là mạnh nhất. Ông dùng mình, linh hồn kích động, cúi người xuống vứt nhẹ mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao. Trưởng thôn cho ông ta nhìn thấy diện mạo của đạo, cho ông ta tiếp xúc với kiếm đạo. Đột nhiên, quốc sư cảm thấy một cánh cửa mở ra. Ông ta sững sờ đứng đó không động đậy. Trưởng thôn thấy vậy trong lòng thầm than một tiếng: thánh nhân 500 năm có một, tư chất đích thực tốt hơn Mục Nhi rất nhiều. Nhanh như vậy đã ngộ được đạo rồi. Ánh mắt Tần Mục rơi vào giọt sương trên đầu ngón tay kia. Giọt sương này khiến hắn có chút ngỡ ngàng. Kiếm pháp có thể đạt đến loại tầng thứ này sao? Kiếm pháp lần này trưởng thôn bày ra không giống kiếm pháp mà ông triển khai khi dạy cho hắn. Lúc trước khi trưởng thôn dạy kiếm lý sơn hà cho hắn là biểu diễn cho hắn xem quá trình triển khai môn kiếm pháp này tới mức một hạt cát không lọt, cho hắn biết kiếm pháp làm sao triển khai. Mà kiếm lý sơn hà lần này trưởng thôn sử dụng tới, tuy rằng cũng là một chiêu kiếm lý sơn hà truyền thụ cho hắn, thế nhưng bên trong lại có thêm vài thứ khác. Cứ như là thiên địa tạo hóa triển khai, sáng tạo ra vạn vật vậy. Đạo kiếm của đạo môn dùng phương pháp thuật số đi phân tích vạn vật tự nhiên đến mức tận cùng. Đạo kiếm thập tứ thiên dùng thuật số để tái hiện vạn vật tự nhiên, nắm giữ uy lực lớn lao. Mà kiếm pháp của trưởng thôn lại tự như đi con đường ngược lại. Ông là đang sáng tạo vạn vật trong đất, dùng kiếm pháp của mình để giải thích thiên địa vạn vật. Rất khó nói hai loại biện pháp cái nào là thông minh hơn. Tuy nhiên nhìn trên giản ý thì đạo kiếm là giải thích đạo pháp tự nhiên, mà kiếm đồ của trưởng thôn là sáng tạo tự nhiên, hẳn là giản ý của kiếm đồ cao hơn. Bởi vì giải thích tự nhiên cũng là một loại học tập, là hướng về tự nhiên học tập, mà sáng tạo là từ không biến có. Cho dù có dùng giáo lý tông cương của đạo môn là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đến xem kiếm đồ của trưởng thôn cũng là nắm giữ đạo, đạo sinh vạn vật. Đạo kiếm của đạo môn lại là giải thích tận cùng tất cả khả năng của vạn vật. Tần Mục nhìn chăm chú giọt sương này, giọt sương óng ánh long lanh, cực kỳ bóng loáng. Hắn từ mặt ngoài của giọt sương vậy mà nhìn thấy thế giới rộng lớn bao la mà giọt sương khúc xạ ra, hiện rõ từng đường nét. Bích Tiêu Thiên Nhãn mở. Bên trong trong mắt Tần Mục, tầng tầng lớp lớp trận văn xoay tròn. Lấy Bích Tiêu Thiên Nhãn nhìn lại, hắn nỗ lực nhìn thấu kiếm quang nhỏ nhất tạo thành giọt sương. Tuy nhiên để hắn thất vọng chính là Bích Tiêu Thiên Nhãn cũng không nhìn ra. Thế nhưng hắn lại nhìn thấy một cỗ kỳ diệu khác. giọt xương khúc xạ ngoại vật, cẩn thận nhìn thật kỹ, vậy mà có thể từ khúc xạ nhìn thấy càng nhiều chi tiết nhỏ. Hắn thông qua sự khúc xạ của giọt xương này để nhìn Quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang tiến vào trong một cảnh giới kỳ diệu, hai mắt như vô thần, nhưng thông qua giọt xương nhìn vào mắt ông, Tần Mục lại thấy trong mắt Quốc sư Duyên Khang vậy mà có hàng loạt biến hóa đếm không hết. Hắn lại cẩn thận nhìn thì thấy bên trong hàng loạt biến hóa này tựa hồ có một thế giới hình thành. Tần Mục phấn chấn tinh thần, duy trì vận chuyển Bích Tiêu Thiên Nhãn, cẩn thận nhìn thật kỹ, càng thấy rõ ràng bên trong hàng loạt biến hóa trong mắt Quốc sư Duyên Khang phảng phất như đang khai thiên tích địa, biểu thị tạo hóa thần kỳ. Hắn có một loại cảm giác như là vào cảnh giới kỳ lạ, tựa hồ bản thân đang trong thế giới sinh ra trong mắt Quốc sư Duyên Khang. Hắn đang trải qua quá trình ngộ đạo của Quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang đang tìm hiểu kiếm đạo, người này quả thực tài hoa hơn người. Chẳng trách khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Thiên Ma Tổ Sư, Lão Đạo Chủ cùng Lão Như Lai liền động lòng yêu tài, dốc lòng dạy tuyệt học của thánh địa từng nhà. Trên ngộ tính và tư chất thì Tần Mục không bằng ông ta. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy kiếm đạo của Trường Thôn liền suy luận, lĩnh ngộ ra kiếm đạo của chính mình. Loại tài hoa và tư chất nghịch thiên này, Tần Mục tự nhận thúc ngựa cũng không theo kịp. Nhưng mà hiện tại, Tần Mục lại mượn giọt xương này tiến vào trạng thái ngộ đạo của Quốc sư Duyên Khang, mượn sự ngộ đạo của ông ta để tăng lên chính mình. Thực sự là kỳ diệu mà. Trường Thôn nhìn thấy tình cảnh này, cảm khái nói với người què. Tuy tư chất ngộ tính của Mục Nhi không bằng thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, thế nhưng sự cơ trí và mưu mô thì thánh nhân cũng không có khả năng so sánh. Người què dương dương tự đắc, ta dạy dỗ mà. Trường Thôn nói bổ sung, là chúng ta dạy dỗ. Người què nói, người thấy quốc sư như thế nào, có thể làm nhân hoàng hay không? Trường Thôn trầm mặt chốc lát, nhẹ giọng nói, hắn không kém ta, tương lai có thể xuất sắc hơn ta. Người què nghi hoặc nhìn ông ta, ta biết người xưa nay nói chuyện hay bỏ lực, sao không đưa lời ngươi muốn nói ra nói một lần cho xong? Trường Thôn than thở, ta đã rất mạnh, đạt đến cực hạn của kiếm pháp, thế nhưng ngươi xem tay và chân của ta vì sao lại đứt, vì kiếm chặt đứt đấy. Người què im lặng. Trường Thôn tiếp tục nói, tay chân của ta bị đứt, bị người dùng kiếm chặt đứt, tương lai vị quốc sư Duyên Khang 500 năm này có thể mạnh hơn ta, thế nhưng nếu hắn không có kỳ ngộ khác mà nói thì cũng sẽ bị vây ở cảnh giới thần kiều như ta vậy, không có cách nào có thể tiến tới cảnh giới khác. Trên cảnh giới thần kiều, hắn sẽ gặp kết cục giống ta. Thân thể người què chấn động, nhìn về phía quốc sư Duyên Khang, ánh mắt lại rơi trên người Tần Mục, lộ ra vẻ hỏi thăm, thấp giọng nói, sau khi ngươi và ta đi mất, nếu quốc sư Duyên Khang cũng chết thì Mục Nhi sao đây? Trường Thôn ngơ ngác nói, vốn ta chỉ hy vọng nó là một phàm nhân, một người bình thường, sống một đời bình thường. Nhưng mà nó nhiều lần ra ngoài dự liệu của ta, một lần lại một lần đánh vỡ sự kỳ vọng của ta. Ta không dám khẳng định về tương lai của nó. Ta vốn cho nó là người bình thường, nhưng khi đi tìm Vô Ưu Hương lại làm cho ta thấy có lẽ nó có chỗ không bình thường. Người què nhếch miệng cười nói, bình thường? Trường Thôn, ngươi già rồi, hồ đồ rồi. Có bá thể là bình thường sao? Mục Nhi là bá thể, bình thường ở chỗ nào? Biểu hiện trên mặt của Trường Thôn cứng đờ, gượng cười hai tiếng, tiếp tục nói, đúng rồi, ta quên, nó là bá thể, đương nhiên sẽ làm ra chuyện không giống bình thường. Lần này cũng ngoài dự liệu của ta, ta vốn cho nó là không cách nào tìm hiểu được thứ gì cao thâm từ trong kiếm đạo của ta, thế nhưng nó lại từ giọt xương kia nhìn thấy quá trình ngộ đạo của quốc sư Duyên Khang. Chuyện này quá... Ông không biết nói sao cho phải. Người què cười nói, quá khó mà tin nổi. Trường Thôn gật đầu, có chút giờ khóc giờ cười, nói, quả thực là quá khó mà tin nổi. Tên tiểu tử Mục Nhi này, ta vốn cho là nó sẽ không thức tỉnh linh thai, nó lại cứ thức tỉnh được. Ta vốn cho là tới cảnh giới linh thai thì tu vi của nó sẽ không tiến triển, nhưng nó lại làm ra bá thể. Ồ, công pháp tiếp theo của bá thể Tam Đan Công, ta vốn cho là nó sẽ mờ nhạt trước mọi người, nhưng nó lại một mạch chiến thắng 360 đường chủ Thiên Thánh Giáo, trở thành giáo chủ nhỏ tuổi. Ta vốn cho là nó không học được những thứ chúng ta dạy cho nó, nó lại học rất khá, rất có tư thế, cho giỏi hơn thầy. Ông cười khổ nói, ta vốn tưởng rằng ta sẽ không thừa nhận nó, sẽ không truyền thụ y bát cho nó, vậy mà ta lại chấp nhận nó, không những truyền thụ y bát cho nó, còn truyền cả gánh nặng và trách nhiệm của ta cho nó. Ông nhớ lại năm xưa, có một loại cảm giác không biết nên khóc hay cười. Ta vốn không tín nhiệm nó, không cho là nó có thể làm được thành tựu phi phàm gì, thế nhưng kết quả nó lại từng lần một làm cho ta có mong đợi cao hơn. Cuối cùng phát hiện ta tín nhiệm nhất là nó. Không sai, nó được chúng ta nuôi lớn. Thế nhưng nó đang trưởng thành, chúng ta cũng đang trưởng thành từ quá trình nuôi nó. Người què cười hỏi, ý của ngươi? Nếp nhăn trên mặt trưởng thôn sát lại, nụ cười hài lòng xuất phát từ nội tâm. Ý của ta là, so với quốc sư, ta càng xem trọng Mục Nhi chúng ta nuôi lớn. 15 năm trước trong bóng tối đại khư, đứa bé theo dòng dũng giang lưu lại, trời sinh bất phàm. Tư chất của nó không kinh tài tuyệt diễm như quốc sư, ngộ tính của nó cũng không nghịch thiên như quốc sư. Thế nhưng trên người nó có một thứ ta nhìn không thấu. Là bá thể. Người què hưng phấn nói. Nụ cười trên mặt của trưởng thôn lại cứng đờ, trong lòng vạn ngàn cảm khái, lẩm bẩm nói, chắc là do bá thể. Một người bình thường làm ra một lần kỳ tích là ngẫu nhiên, hai lần vẫn là ngẫu nhiên, nhưng ba lần, bốn lần xảy ra liên tiếp, vậy thì không phải may mắn ngẫu nhiên, mà hắn quả thực khác với tất cả mọi người, quả thực hoàn toàn xứng đáng là bá thể. Mục Nhi của chúng ta kế thừa ưu điểm của những kẻ thất bại trốn vào đại khư như chúng ta, hấp thụ sự dạy dỗ của chúng ta, nhất định nó có thể đi xa hơn chúng ta. Quốc sư Duyên Khang ngộ đạo, tìm hiểu về kiếm đạo càng lúc càng sâu. Mà Tần Mục dựa vào một số giọt xương kia trộm nhìn ngộ đạo của ông, thấy toàn bộ quá trình ông ta ngộ đạo. Quốc sư Duyên Khang tìm hiểu cảnh giới kiếm đạo càng cao, chỗ tốt mang lại cho hắn càng lớn. Tuy rằng Tần Mục còn vào giai đoạn sơ cấp của pháp công trong ba giai đoạn thuật pháp đạo, thế nhưng dựa vào quốc sư Duyên Khang ngộ đạo, hắn có thể dò đến giai đoạn kiếm đạo, mang đến cho hắn kích thích to lớn cỡ nào, mang đến cho hắn chỗ tốt càng là không thể tưởng tượng. So với người khổng lồ như quốc sư Duyên Khang mà nói, thì Tần Mục chỉ là một đứa bé. Nhưng mà đứa bé này đứng trên bả vai người khổng lồ, từ đây nhìn tầm nhìn càng cao hơn, rộng lớn hơn. Những người khác bên trong Khánh Môn Quan tuy rằng cũng đang tìm hiểu một chiêu kiếm lý sơn hà này của trưởng thôn, thế nhưng người có thể được ảo diệu chí cao trong đó đã ít lại càng ít. Đa số chỉ là tìm hiểu ra một hai chiêu kiếm pháp, lĩnh ngộ đạt được tuy rằng bất phàm, đủ để cho bọn họ lợi cả đời, thế nhưng đạt được chỗ tốt như Tần Mục thì gần như không tồn tại. Hắn tương đương với đồng thời đạt được lĩnh ngộ chí cao về kiếm từ trên người hai đại kiếm thần là trưởng thôn và quốc sư. Qua một lúc lâu, quốc sư Duyên Khang từ trong ngộ đạo tỉnh lại, trên người thêm ra một loại khí độ không tên. Khi lên tới đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Hiện tại ông ta đang đứng ở đỉnh cao nhất về kiếm pháp, nhìn lại tất cả thần thông kiếm pháp thế gian, lập tức có một loại cảm giác thất vọng. Thiên hạ kiếm pháp, thiên hạ thần thông, đã không còn thứ gì có thể làm cho ông ta sáng mắt nữa. Quốc sư Duyên Khang lộ ra vẻ buồn bã, ủ rũ, thế nhưng lập tức cảm giác được một tia khác thường. Vậy mà cảm giác được có người đang rình coi, dò xét đạo tâm của ông, dò xét ông ngộ đạo. Quốc sư Duyên Khang kinh ngạc, theo cái tia cảm ứng kia nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên ngón tay của Tần Mục. Quốc sư Duyên Khang ngạc nhiên, lập tức bật cười, lắc đầu nói, thì ra là như vậy, thiên thánh giáo chủ quá mưu mô. Tần Mục lập tức cảm giác được, khi ánh mắt của ông ta nhìn sang thì con mắt có chút đau nhói, lập tức rời ánh mắt. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, Tần Mục nở nụ cười sán lạn như ánh mặt trời. Thiên vương, quấy rầy rồi. Quốc sư Duyên Khang mỉm cười ra hiệu, không tính là quấy rầy. Đột nhiên sơn hà tản đi, tất cả kiếm quang biến mất. Trưởng thôn lấy đi kiếm quang của chính mình, nhìn về phía quốc sư Duyên Khang nói, người đã đắc đạo. Quốc sư Duyên Khang khom người cảm ơn, nói, nếu không có đạo huynh chỉ điểm, ta còn không biết đến khi nào mới có thể đi vào cảnh giới của đạo. Nguyên khí tạo thành hai cánh tay hai chân của trưởng thôn cũng tản đi. Ông nói, người đến đây xem cho cụt tay cụt chân của ta, ta vẫn giữ lại những vết kiếm này chưa từng xóa đi, tương lai có lẽ người sẽ gặp vị thần gây ra cho ta những vết thương này đấy. Quốc sư Duyên Khang nghiêm nghị tiến lên phía trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra. Đây là vết kiếm, kiếm thương trên người lão nhân hoàng là bị kiếm càng mạnh hơn lưu lại. Người giỏi kiếm bị thương bởi kiếm. Dưới cái nhìn của hắn, kiếm pháp trưởng thôn đã ở cảnh giới của đạo. Hiện giờ kiếm đạo của trưởng thôn vẫn trên hắn, chỉ là khí huyết thiếu hụt, không dồi dào bằng nguyên khí của hắn. Nhưng mà từ trong vết thương này, hắn lại nhìn thấy kiếm pháp càng mạnh hơn, kiếm đạo càng mạnh hơn. Người có chắc đánh bại hắn ta không? Trưởng thôn hỏi. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang nghiêm nghị. Hiện tại không có, tương lai có lẽ sẽ có. Ông truyền cho ta kiếm đạo, ta lại khai sáng kiếm pháp cho ta, chính là thầy ta, gánh nặng trên người ông có thể giao cho ta không? Trưởng thôn lắc đầu cười nói, không cần giao cho ngươi, ta đã giao cho người khác rồi. Quốc sư Duyên Khang giật mình trong lòng, đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Tần Mục thấp giọng nói, là nhân hoàng mới.

Đây là một loại đồng pháp thần thông. Ngươi dùng đồng pháp thần thông trên chân nguyên pháo sao? Tần Mục rửa sạch bút lông gật đầu nói, nòng pháo chính là trọng mắt, pháo quang chính là ánh mắt, hoàn toàn có thể sử dụng rộng rãi. Quốc sư Duyên Khang run lên, vội vàng nói, trong thiên lục lâu của Thái học viện ghi chép hơn 100 loại đồng pháp, trong đó có một loại đồng pháp thần thông mạnh nhất là xạ nhật, ta cũng không thể luyện thành. Tuy nhiên ta đã thuộc lầu trận văn xạ nhật nhãn, ngươi có thể chế tạo được một đại pháo như vậy không? Ông bắn ra nguyên khí, tầng tầng lớp lớp trận văn nổi lên, hóa thành một tròng mắt cực kỳ phức tạp. Tần Mục cẩn thận kiểm tra, đột nhiên thân hình thu nhỏ lại, bước đi trong trận văn này, sau đó rơi xuống đất, thân thể khôi phục như cũ, nói, muốn luyện ra khẩu pháo này cần vận dụng rất nhiều người, cần 2-3 cái xưởng chế tạo liên thủ, đoán chừng phải 2 tháng mới có thể chế tạo được một cái. Hơn nữa loại pháo này rất lớn, chỉ sợ nặng hơn bất kỳ linh binh nào. Thần mã phức tạp như vậy, quốc sư chiếm được từ nơi nào vậy? Đại khư. Quốc sư Duyên Khang trầm giọng nói, lúc thấy loại đồng pháp này ta cũng bị chấn động mạnh. Người có thể nhìn ra loại đồng pháp này dùng để làm gì không? Tần Mục lắc đầu, diệt thần. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang bình tĩnh nói, nếu người có thể chế tạo ra thì ngươi chính là đệ nhất thiên công đường đời này. Pháo của ngươi tạo ra có thể bắn giết thần linh. Tần Mục vội vã khoác tay một cái, vô cùng chân thành nói, ta không dám xưng đệ nhất thiên công, ta chỉ là đệ nhị. Quốc sư Duyên Khang nửa cười nửa không nói, thánh giáo chủ cũng thật là không khiêm tốn. Tần Mục có chút buồn bực, rõ ràng là mình đã rất khiêm tốn, hơn nữa thực sự cầu thị, chỉ nhận số 2 không dám nhận số 1, tuyệt đối không nói khoác, còn có thể không gọi là khiêm tốn sao? Công bộ thị lang Thiện Do Tín là thiên công đường chủ của Thiên Ma giáo, bản lãnh luyện bảo của ông ta thuộc hàng nhất đẳng trên đời này. Những môn phái khác mặc dù có thể có dị sĩ tinh thông luyện bảo, nhưng cũng không thể vượt trội hơn so với Thiện Do Tín bao nhiêu. Mà Thiện Do Tín phải kém hơn Tần Mục rất nhiều. Tần Mục tự nhận mình không bằng người câm, vì lẽ đó tự nhận là đệ nhị, vừa là khiêm tốn cũng vừa thực sự cầu thị. Mã già dạy hắn không kiêu ngạo, không nóng nảy, đúng mực, hắn cũng chỉ làm theo yêu cầu này mà thôi. Chỉ là đối với người khác mà nói, thiếu niên nho nhỏ chính là thiên hạ đệ nhị thiên công, thực sự là có chút kinh thế hãi tục. Hơn nữa thiếu niên này còn tự cho mình là đệ nhị thần y, điều này cũng quá đáng sợ. Tần Mục suy nghĩ chốc lát, lấy ra một tờ giấy liệt kê vật liệu cần thiết ra, giao cho quốc sư Duyên Khang nói, luyện chế pháo đài như vậy đại khái cần những tài liệu này, nếu như không đủ lại đòi quốc sư. Quốc sư Duyên Khang tiếp nhận đơn hàng, nhìn chốc lát, từ từ nói, thánh giáo chủ muốn dọn sạch quốc khố sao? Tần Mục kinh ngạc nói, sao quốc sư lại nói như vậy? Huyền kim, huyền đồng trong đơn hàng này thì thôi, dùng nhiều hơn một chút, mấy mỏ quặng có thể cung cấp được. Thế nhưng thần kim thần liệu này ta tìm ở đâu? Quốc sư Duyên Khang gầy gầy đơn hàng, bày ra ánh mắt chân thành. Có phải giáo chủ muốn tham ô bảo vật quốc khố không? Nếu như vậy, chợ thức ăn có một mâm cho giáo chủ đây. Quốc sư, thứ ngươi muốn làm ra là đồ chơi diệt thần, không phải bảo vật trấn giáo giết mấy tên giáo chủ đâu. Hơn nữa, ngươi không nói ta suýt nữa quên, còn có giáo chủ Thiên Thánh giáo ta hỗ trợ luyện bảo, cũng phải phát lương đấy. Tần Mục suy nghĩ một chút, lại liệt kê tiền công cùng với mấy xưởng chế tạo mình cần, còn có tên tuổi của mấy vị quan nhất phẩm trong triều cũng bị hắn liệt kê ra. Luyện chế loại thần pháo này, ta cần có thần thông giả giỏi thuật số nhất trên đời này, tốt nhất có thể thỉnh cầu cao thủ của đạo môn. Tần Mục viết xuống đơn hàng hai chữ đạo môn, nói, mỗi linh kiện của khẩu thần pháo này đều cần tinh chất trong tinh chất, số lượng giải toán rất lớn, chỉ dựa vào sĩ tử Thái học viện thì e rằng phải mấy trăm năm mới có thể tính toán xong. Hơn nữa vẫn có sai lầm, cường giả của đạo môn là cao thủ thuật toán, nhất định phải mời được bọn họ. Quốc sư Duyên Khang hơi thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy tờ giấy nặng trình trịch, quả thực dồn nén. Lực lượng cả nước phòng trừng cũng chỉ có thể làm ra một khẩu xạ nhật pháo thần thôi. Trong này khó mời nhất chính là cao thủ của đạo môn. Lão đạo chủ của đạo môn từng ám sát Duyên Phong Đế, gần như đắc thủ, lại mang theo thái tử Linh Ngọc Hạ lúc trước tạo phản, suýt chút nữa xưng đế. Sau khi tạo phản bị dẹp yên, Duyên Phong Đế và thái tử Linh Ngọc Thư mạnh mẽ chèn ép đạo môn, giữa hai bên không có vui vẻ gì, như nước với lửa. Mời cao thủ đạo môn xuống núi giúp đỡ rất khó. Thế nhưng loại thần pháo này nhất định phải tạo, bằng không thiên tai lần sau căn bản không có lực lượng chống lại. Hiện tại ông ta còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, Ai biết lần sau thiên tai sẽ đến khi nào. Quốc khố trống rỗng, không có nhiều tiền của như vậy. Quốc sư Duyên Khang thử dò hỏi nói: Thánh giáo chủ có thể giảm giá chút không? Tần Mục tính toán một chút, cười nói: Sau khi đánh hạ Lâu Lan Hoàng Kim Cung, quốc sư để ta chọn 100 cái bảo vật, ta có thể bỏ tiền túi ứng tiền công cho giáo chúng. Quốc sư Duyên Khang định trả giá, Tần Mục cười nói: Thiên vương, ta còn chưa tính tiền công sức của ta, mời thiên hạ đệ nhị thiên công ra tay, giá không có nhỏ đâu. Huống chi ta còn là thiên thánh giáo chủ. Quốc sư Duyên Khang than thở: Ta không nên đáp ứng người làm thiên vương của thiên thánh giáo. Hiện nay bó tay bó chân, không thể nào cò kè mặc cả. Chuyện này ta cần báo lên hoàng đế để ông ấy quyết định. Những năm gần đây, Duyên Khang quốc chiếm đoạt các quốc gia, diệt rất nhiều môn phái. Ngược lại trong quốc khố cũng có ít thần kim thần liệu, chỉ là cần phải được hoàng đế cho phép. Người đợi 10 ngày, ý chỉ của hoàng đế sẽ hạ xuống. Tần Mục xoay người đi hỗ trợ luyện chế thần tiêu hoàn. Hắn không hề lo lắng về thần kim thần liệu, không cảm thấy có gì quý giá. Lúc hắn luyện chế kiếm hoàn của mình thì dùng không ít loại vật liệu này, đều là lấy từ bảo khố của thiên ma giáo. Ngược lại nộp hết các loại bảo vật trấn giáo trên người mình vào bảo khố thiên ma giáo. Hắn cùng với công bộ và một đám sĩ tử Thái học viện đồng thời luyện chế thần tiêu hoàn. Tốc độ ngược lại cũng cực nhanh, binh quý thần tốc. Chỉ luyện chế thần tiêu hoàn không thôi cũng cần luyện chế hơn 17.000 cái, cũng là một công trình vĩ đại. Thần tiêu hoàn kết nối với trận văn của chân nguyên pháo, có thể buộc chùm sáng chân nguyên ở trung tâm họng pháo, không chạm vào nòng pháo. Hội tụ chùm sáng chân nguyên lại bằng miệng bát, nòng pháo sẽ không tỏa nhiệt, huyền kim rệu rã và nhiệt độ suy giảm đều không còn tồn tại nữa. Nguyên bản pháo của chân nguyên pháo chỉ có độ lớn bằng vại nước, hiện tại biến thành miệng bát. Tuy rằng diện tích công kích nhỏ lại, thế nhưng tầm bắn lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa có thể tùy ý nã pháo, không lo hỏng pháo, hoàn toàn biến lâu thuyền thành chiến hạm trên không trung. Kỳ thực thần tiêu hoàn cũng không tăng chân nguyên pháo lên mức lớn nhất. Trong cửu trọng thiên khai nhãn pháp, thần tiêu thiên nhãn chỉ là đồng pháp cơ bản nhất. 8 loại đồng pháp khác đều mạnh hơn thần tiêu thiên nhãn rất nhiều. Mạnh nhất chính là tầng thứ 9 hỏa tiêu thiên nhãn. Thế nhưng trận văn của thần tiêu thiên nhãn đơn giản nhất, dễ học nhất, luyện chế dễ nhất, vật liệu cần thiết ít nhất. Vì đã đó Tần Mục chỉ truyền thụ cho mọi người trận văn thần tiêu thiên nhãn. Nếu đổi lại hỏa tiêu thiên nhãn, ngay cả Tần Mục mất 10 ngày nửa tháng cũng luyện không ra một viên hỏa tiêu hoàn. Trận văn của hỏa tiêu hoàn quá phức tạp, dùng hỏa tiêu hoàn mà nói, chỉ sợ chùm sáng chân nguyên sẽ bị co lại thành tia sáng còn nhỏ hơn chậm, tầm bắn lại tăng lên rất nhiều. Thế nhưng năng lượng cần để khởi động chân nguyên pháo cũng cực kỳ to lớn, chỉ sợ quốc khố không chịu nổi. Giả như nếu có thể luyện chế hỏa tiêu hoàn tụ ánh sáng thành tia, tạo thành sát trận thì thật là không gì xuyên thủng, dùng để bảo vệ thánh địa tuyệt đối là thiên quân vạn mã cũng không thể công phá. Tần Mục tính toán một chút, kiến tạo trận pháp bảo vệ như vậy cần bao nhiêu tiền, lập tức cụt hứng. Thiên thánh giáo chế tạo được, thế nhưng dùng không được. Dược thạch cần để khởi động trận pháp, duy trì trận pháp là quá nhiều. Hắn lại khởi động tâm tư, dù rằng hỏa tiêu thiên nhãn không bằng xạ nhật thuần nhãn, thế nhưng thần nhãn của người mù là cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Bên trong thần nhãn ẩn chứa trận văn cửu trùng thiên, tương đương với uy lực của 9 tầng trời gộp lại. Chuyện này liền phi thường khủng bố. Lúc con mắt của mù ra ra còn, chẳng phải chừng ai thì người đó chết sao? Tần Mục không khỏi say mê. Người mù thấp bé, lúc nào cũng gầm gầm gừ gừ, chống trúc trượng, đi khoe khoang làm dáng. Rất khó tưởng tượng lúc con mắt người mù còn thì ánh mắt của ông ta đáng sợ tới mức nào. Nhưng ai là người móc thần nhãn của người mù? Thần thương năm đó nắm giữ thần nhãn đáng sợ đến thế, ai có thể lấy đi con mắt của ông, để vị tồn tại như thần này chán nản đến tình cảnh như vậy? Đạo Môn, Đại Lũ Âm Tự, Lệ Thiên Hành hay là Tiểu Ngọc Kinh? Tần Mục suy tư, đột nhiên nhớ tới thiếu niên tên Hư Sinh Hoa kia, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lẽ nào Hư Sinh Hoa đến từ cái nơi gọi là Thượng Thương? Người mù được xưng là thần thương, thế nhưng thần nhãn của ông mới là mạnh nhất. Ông bị khuyết mất 2 mắt. Đồ tể được xưng là thiên đạo, đã từng giết tới bầu trời, nghe đồn là các thần xuất hiện chặt ngang hông đồ tể. Trường thôn xưng là kiếm thần, tứ chi của ông lại bị kiếm chặt đứt. Những chuyện này có liên quan gì hay không? Người quen là thần thâu, chân bị quốc sư Duyên Khang chém đứt lúc đi hoàng cung trộm đồ. Khác với người mù, đồ tể, đầu lưỡi của người câm không biết ai cắt xuống. Người câm không nói thì cũng không ai biết ngọn nguồn. Mặt của dược sư là do tự mình cắt đứt, dứt bỏ gốc bắc tình ái, lỗ tai người điếc là bản thân đâm thủng, hận chính mình không thể để ý tới chuyện bên ngoài. Tâm ma của Tư bà là Lệ Thiên Hành, thầy trò bởi vì khuôn mặt đẹp như thần mà tranh đấu. Cánh tay của Mã Già là tự mình chặt đứt để báo ơn thầy. Những thứ này đều không có quan hệ. Chỉ riêng Đồ Tề và Trưởng Thôn, thương tật trên người bọn họ chỉ sợ đều có nguyên nhân như nhau. Thần, mà ai mắc mắt của người mù thì không biết. Thần nhãn của Mù Gia Gia có thể ở đâu? Tần Mục suy nghĩ xuất thần, đột nhiên lắc lắc đầu, vứt chuyện này qua một bên, thầm nghĩ. Căn cứ nguyên lý của chân nguyên pháo thì cũng có thể lợi dụng cửu trọng thiên khai nhãn pháp, sáng tạo ra đồng pháp thần thông. Mù Gia Gia chỉ truyền thụ cho mình đồng pháp, không truyền thụ thần thông, thế nhưng tự mình có thể sáng tạo. Đợi khi mình luyện thành thần nhãn, ngược lại muốn xem ai tới móc mắt mình. Hắn nghĩ tới liền làm, khống chế bá thể Tam Đan Công, điều động bảy thiên tạo hóa trong đại dục thiên ma, khống chế tạo hóa Nhân Vương Công, tạo hóa Địa Nguyên Công. Lập tức nguyên khí như lửa hừng hực hội tụ trong mắt hắn. Từng tầng trận văn ngưng tụ trong hai mắt hắn, hiện ra Bích Tiêu Thiên Nhãn, khống chế công pháp. Lập tức mắt của hắn bắn ra hai luồng lửa. Trong mắt Tần Mục, ánh lửa hừng hực, tia sáng càng lúc càng rực rỡ. Ánh mắt tập trung vào pháo đài trước mặt hắn, cắt pháo đài kia thành ba khối. Mọi người trên thuyền dồn dập nhìn lại. Tần Mục vội vã thu hồi ánh mắt, tản trận văn trong mắt, cười nói: "Mọi người không nên kinh hoàng, ta cảm thấy pháo đài này đã phế bỏ, không bằng dung luyện lại." Vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người vẫn chưa tiêu tan, trong lòng Tần Mục phanh phanh nhảy loạn, nắm chặt nắm đấm. Thần nhãn thật là lợi hại, chừng ai người đó chết. Người què và Trưởng Thôn cùng ngồi hóng nắng ở phủ thành chủ, nhìn thấy hai luồng ánh mắt, không khỏi lắc đầu nói: "Tên nhóc Mục Nhi này không biết là làm bừa, không sợ cháy hỏng con mắt của mình sao? Tâm của người mù quá lớn, ngay cả thứ nguy hiểm như vậy cũng dạy cho nó." Trưởng Thôn híp mắt nói: "Thần nhãn của người mù mạnh bao nhiêu, từ trên người Mục Nhi có thể thấy được chút ít. Người móc mắt hắn không phải tầm thường, người kia có thể móc con mắt của hắn, người cũng cần phải cẩn thận một chút, nói không chừng có người sẽ coi trọng chân của người." Thân thể người què hơi chấn động, nhìn về phía ông thấp giọng nói: "Ý của ngươi là có người muốn thu gom toàn bộ thứ gì đạt tới thần cảnh, hắn muốn những thứ này làm cái gì?" Lắp ráp ra một vị thần. Trưởng Thôn thở dài nói: "Người thời đại ta kia sống đến hiện tại cũng không chỉ một mình ta, có thể người sẽ gặp phải những người như vậy." Người què hơi co đầu lại: "Ta nhát gan, ngươi đừng có dọa ta, ta chạy không được sao?" Trưởng Thôn nhìn về phía Tần Mục trên thuyền, thấp giọng nói: "Ta hy vọng ta có thể chém bớt một vài cản trở cho Mục Nhi, để hắn trưởng thành. Tuy nhiên ta không biết ta có thể sống lâu đến thế hay không. Mục Nhi vẫn quá đơn thuần, nếu như có thể xảo quyệt thêm một chút là tốt rồi." Lâu Lan Hoàng Kim Cung, bên trong từng cái điện thờ xung quanh ban công thố ngồi, từng thân thể mạnh mẽ, từng người triển khai vũ pháp thần thông, không ngừng đánh vào quyển sách cổ trôi nổi ở trung tâm, phá giải phong ấn trên mặt sách. Những sách cổ này chính là số sách hắn cướp đoạt được từ trên bảo thuyền của Tần Hán Trần. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền tới, rốt cuộc thì phong cấm trên sách cổ cũng bị phá tan. Ban không thố khó nén kích động trong lòng, vội vã tiến lên mở sách cổ ra, sắc mặt lập tức tái xanh, ném sách cổ xuống đất. Lại là Đại Dục Thiên Ma Kinh, vị thần đến từ Vô Ưu Hương này là thần của Thiên Ma Giáo sao? Bên cạnh hắn, sách cổ chất thành đống, hiện giờ chỉ còn sót lại một quyển sách chưa bị mở ra. Hắn lấy lại bình tĩnh, dùng hết khả năng khống chế thân thể kiếp trước của mình, mở kinh thư cuối cùng ra. Bàn công thố giờ lên tờ thứ nhất, lập tức một mảng kim quang bắn ra, rọi sáng thánh điện. Bàn công thố mực như điện.